Bất hủ kiếm thần, chương 390, chấn áp ma chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng thánh nhân hướng Lâm Dịch gật đầu, cười nói, đến đây đi. Tam đại thánh nhân nhìn Lâm Dịch, ánh mắt mang theo một loại cổ vũ cùng chờ đợi. Lâm Dịch chậm rãi tiến lên, hạo nhiên chính khí đồ chợt bắn ra ra vạn trượng kim quang, rất nhiều kim sắc tự phù từ phía trên tràn ra, chư tử bách thánh ngâm sướng trăm nhà kinh luân thanh âm vang lên, càng cao vút như xuyên kim nứt đá vậy thẳng vào vân tiêu tiếng vọng không ngừng. Cấu thành trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù theo hạo nhiên chính khí đồ chút xuống trực hạ giống như kim hoàng sắc thác nước phổ biến, đem Lâm Dịch cùng tam đại thánh nhân bao vây ở bên trong, hình thành một cái hình vuông mông lung kim sắc hàng rào. Hàng rào bốn phía vờn quanh cái này rất nhiều kim sắc tự phù chậm rãi xoay tròn, có tự sắp hàng, mỗi một chữ phù đều ẩn chứa khó có thể phỏng đoán lực lượng. Kim sắc hàng rào trong kích động khởi một cổ kỳ dị lực lượng giống như phong bạo phổ biến, tràn vào Lâm Dịch trong thân thể, bắt đầu nhiều lần cọ dừa. Phía ngoài các tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, ước ao đố kỵ không thôi, xuyên thấu qua kim sắc tự phù trong lúc đó khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy Lâm Dịch thân hình. Lúc này đã không cần nhiều lời, cái này bách thánh điện lớn nhất cơ duyên, đã bị Lâm Dịch phải đi. Chư tử bách thánh nơi này giờ đại biểu nhiều lắm ý nghĩa, có thể nói, từ nay về sau, Lâm Dịch không chỉ là tinh minh tu sĩ. Hắn càng nhiều một cái mặt khác thân phận, đó chính là chư tử bách thánh truyền nhân. Mà chư tử bách thánh tại hồng hoang lực ảnh hưởng đích thực quá lớn, không kém chút nào thiên giới ngũ tôn đại đế. Tại kim sắc tự phù hình thành màn sáng trong, Lâm Dịch có chút nghi ngờ nhìn ba vị thánh nhân, muốn nói lại thôi. Khổng thánh nhân lại cười nói, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, có nghi vấn gì đã nói, trong này phía ngoài tu sĩ nghe không được, có thể yên tâm. Lâm Dịch do dự một chút, vẫn là cắn răng nói. Nói vậy ba vị tiền bối cũng có phát ra giác, trong cơ thể ta có một cây không rõ lai lịch ma chỉ tồn tại, may mà có một cái thần bí bảo vật có thể tạm thời đem hắn chấn áp. Nhưng hắn quả thực từng để cho ta nhập qua ma đạo, hóa thân ma tộc, ta không biết ba vị tiền bối vì sao lựa chọn ta lấy tư cách bách thánh tuyệt học truyền nhân. Khổng thánh nhân cười cười nói, đây là hạo nhiên chính khí đồ lựa chọn, ngươi không muốn coi hạo nhiên chính khí đồ là thành thông thường binh khí hay hoặc là bảo vật, nó là có linh tính sinh mệnh, bên trong ký thác chúng ta trăm người sau cùng ý chí và hy vọng. Nếu hắn lựa chọn ngươi, chứng minh, ngươi chính là bách thánh tuyệt học hoàn mỹ nhất người thừa kế. Dừng một chút, khổng thánh nhân tiếp tục nói. Về phần ngươi nói ma chỉ, ba người chúng ta cũng có cảm giác ứng với, hạo nhiên chính khí đồ là nhất nói trước, nhưng mà hắn nếu lựa chọn làm việc nghĩa không được chùn bước tin tưởng ngươi, chúng ta cũng không có dị nghị. Chỉ cần trong lòng trường tồn hạo nhiên chính khí, tà ma tự nhiên vô phương xâm lấn. Chàng thánh nhân thản nhiên nói, không muốn chấp nhất vì tiên hoặc ma, thuận theo tự nhiên, trong lòng không ma, tự nhiên không phải là ma, trong lòng có ma, là tiên càng là ma. Mạc thánh nhân trầm giọng nói. Bên trong cơ thể ngươi ma chỉ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cư nhiên chữ hàng thành hải, tuy có bảo vật chấn áp chung quy xem như là cái không ổn định đồ đạc, làm cho ta ba người mượn hạo nhiên chính khí đồ trợ ngươi giúp một tay, chấn áp ma chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng thánh hy vọng của mọi người xuống Lâm Dịch mi tâm của, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày chung quy một câu nói chưa nói. Ba vị thánh nhân thân hình dần dần tán loạn, hóa thành ba đạo tinh khí quy về hạo nhiên chính khí đồ bên trong. Trăm nhà kinh luân có tiếng càng to chấn điếc phát hội tẩy địch Lâm Dịch thân thể cùng tâm thần. Một cổ bàng bạc hạo nhiên chính khí theo Lâm Dịch đỉnh đầu dũng mãnh vào trong cơ thể thẳng đến đan điền phóng đi, hùng hổ. Ma chỉ cảm thụ được hạo nhiên chính khí tồn tại biển ma ở chỗ sâu trong bồi hồi không biết sao động dị thường, màu mực ngoài khơi cũng cuồn cuộn nổi lên từng tầng một cành hoa, nhưng rất nhanh bị thần bí đoạn kiếm chấn áp xuống đi. Hạo nhiên chính khí không chút nào làm bộ nhằm phía biển ma. Két két két, hai loại lực lượng chạm vào nhau, đối chọi gay gắt phát ra từng đợt chói tai có tiếng. Biển ma đụng chạm đến hạo nhiên chính khí, giống như tuyết gặp liệt nhật nhanh chóng tan rã giảm thiểu, hải mặt bằng duy trì liên tục giảm xuống, ma chỉ càng nôn nóng bất an. Nhìn cái này rung động một màn, Lâm Dịch đại hỉ. Vạn vật cũng đều có linh tính, một vật khắc một vật nghĩ không ra làm hắn đau đầu vạn phần ma chỉ cư nhiên bị hạo nhiên chính khí gắt gao khắc chế. Mà Lâm Dịch thì thấy càng thấu triệt cổ lực lượng này căn bản không thuộc về lực lượng của hắn, hoàn toàn là hạo nhiên chính khí đồ bính phát ra lực lượng cường đại chính một chút tàm thực ma chỉ thế lực. Nếu không có hạo nhiên chính khí đồ gia trì, hai loại lực lượng ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Mặc kệ thế nào, cái tình huống này đúng vậy Lâm Dịch rất là có lợi, hắn tràn đầy mừng rỡ nhìn biển ma hạ thấp một màn. Biển ma biến mất tốc độ cực nhanh, đó cũng không phải biểu hiện ra nhượng bộ lui binh, nhìn thấy hạo nhiên chính khí trước co đầu rút cổ đứng lên. ma chỉ lực lượng thực sự tại giảm thiểu, ngạnh sinh sinh bị Hạo Nhiên chính khí cho ma tổn điệu. Ma chỉ đúng vậy, Lâm Dịch lực ảnh hưởng cũng theo đó giảm, tại thần bí đoạn kiếm, Hạo Nhiên chính khí đồ hai tầng tạo áp lực dưới, không có chút nào sức phản kháng. Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người thấy một hồi đỏ mắt, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một cái vẻ ngoan lệ. Hôm nay tam đại thánh người đã biến mất chân chính bỏ mạng ở thiên địa, các thế lực lớn truyền nhân nóng lòng muốn thử chuẩn bị tìm cơ hội, đúng vậy, Lâm Dịch phát ra một kích chí mạng. Dựa theo tam đại thánh nhân thuyết pháp, mọi người tại đây tu vi quá thấp, căn bản không ai có thể chấp trưởng Hạo Nhiên chính khí đồ. Mà lúc này Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, tại kim sắc quang cháo trong phiêu phiêu di động, duy nhất có thể chính là tam đại thánh nhân trước khi chết, lợi dụng tàn ý nghĩ thúc dục Hạo Nhiên chính khí đồ tự cấp Lâm Dịch sáng tạo ra truyền thừa cơ hội. Hạo Nhiên chính khí đồ khí thế dồi dào, ai cũng không rõ ràng lắm hắn tác dụng chân chính. Cho dù ở đây sở hữu tu sĩ đều muốn đem Hạo Nhiên chính khí đồ cướp được trong tay, đã có sợ hãi, cũng không một người dám lên trước, nhưng mà loại tình huống này không có duy trì thật lâu. Lâm Dịch từ lâu chia binh hai đường, cùng lúc đó, đan dược các bên kia hóa ngoại chi thân còn đang phá giải trận pháp nhưng đến cuối cùng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tên hồng hoang tu sĩ đều yên tĩnh đi theo Lâm Dịch phía sau, tinh thần căng thẳng, đợi Lâm Dịch phá trận chớp mắt liền một lần mà lên, tranh thủ đoạt đến một lọ thất truyền đã lâu thái cổ đan dược. Lâm Dịch âm thầm cười nhạt, mấy trăm tên tu sĩ tâm tư hắn cũng suy đoán cái không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Dịch đối với trận pháp lý giải, mọi người tại đây không ai bằng, mà phá trận thời gian, hoàn toàn nắm trong tay tại trong tay của hắn. Muốn còn nhanh hơn Lâm Dịch tốc độ đoạt dược, khó càng thêm khó khăn. Công Tôn Hoàng tộc một người tu sĩ tựa hồ cũng nhìn ra tình hình không ổn, vội vã rời khỏi đan dược các hướng Kinh Luân Các bay đi. Tiến nhập Kinh Luân Các nhìn thấy Hạo Nhiên chính khí đồ cũng thực thật kinh ngạc một chút, sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không có chậm đến. Công Tôn Cổ Nguyệt cao mày nói, ngươi tới làm gì, không phải là cho ngươi đi đan dược các sao? Tu sĩ kia thấp giọng nói, Mộc Thanh đi đan dược các hôm nay có thể hay không bắt được đan dược, toàn bộ nhìn hắn một ý niệm, ta cảm giác nếu là chiếu chuyện này hình phát triển tiếp, chúng ta có thể liền một viên thuốc đều lấy không được. Mộc Thanh, không có khả năng, Công Tôn Cổ Nguyệt cười lạnh nói, Mộc Thanh ở bên cạnh tiếp nhận rồi Bách Thánh Điện lớn nhất cơ duyên, làm sao có thể đi đan dược các? Gì, Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt khẽ động, lẩm bẩm nói. Người này tựa hồ hiểu được một loại phân thân thuật, chẳng lẽ? Không được, không thể đợi thêm, nhanh hơn điểm ra tay cướp giật Hạo Nhiên chính khí đồ. Bằng không thì một lát nữa nha, vạn sự vô ích. Công Tôn Cổ Nguyệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hạ quyết tâm, chuẩn bị xuất thủ đoạt đồ. Cách chương.